Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 21 có khác một thân. Phòng nội không khí có như vậy trong nháy mắt đình trệ an tĩnh, chỉ có trên giường Trương Chính. Lương còn ở điên cuồng cười to. Chút nào không quan tâm chính mình trên người thượng. Ngược lại là lặp lại nỉ non như vậy một câu. Nghe được người lông tơ đứng chổng ngược, ha ha ha ha. Nàng cũng sẽ trở về tìm các ngươi. Sẽ tìm các ngươi. Cấm phụ sắc mặt cứng đờ. Cấm Nguyệt đồng dạng là hảo không đến nơi đó đi. Nàng nghe Trương Chính Lương nói. Bỗng nhiên nhớ tới ban ngày. Nhan Thế Lương muội muội. Nhan Bạch nói kia buổi nói chuyện. Môi trắng bạch. Tay thói quen tính che lại ngực. Nàng không tin trên thế giới có quỷ quái nói đến. Nhưng là việc này phát sinh quá trùng hợp. Cấm Nguyệt tiến lên. Nhìn trên giường sắc mặt nhăn nhó Trương Chính Lương. Thật cẩn thận mở miệng. Trương bác sĩ. Ngươi có khỏe không? Còn nhớ rõ ta sao? Ta là Cấm gia. Nào biết đâu rằng. Cấm Nguyệt những lời này còn không có nói xong. Cái này Trương Chính Lương giống đã chịu lớn hơn nữa kích thích giống nhau. Dựng thẳng lên thân mình. Đôi mắt che kín tơ máu nhìn Cấm Nguyệt. Miệng liệt khai. Lại là lớn tiếng lặp lại câu nói kia, nàng phải về tới. Trở về tìm các ngươi. Nàng sẽ trở về tìm các ngươi. Loảng xoảng, Cấm Nguyệt sắc mặt trắng bệch lui về phía sau. Tay không cẩn thận đụng phải trên tủ đầu giường bình hoa, Nguyệt Nguyệt. Không có việc gì đi. Tới, chúng ta trước đi ra ngoài. Cấm phụ thấy Cấm Nguyệt sắc mặt dọa như vậy. Vội vàng khẩn trương mang theo Cấm Nguyệt ra phòng. Mặc dù đóng cửa lại, cũng mơ hồ có thể nghe thấy bên trong Trương Chính Lương không ngừng lặp lại câu nói kia, Trịnh cục. Trưởng, này cũng không phải là nói giỡn. Trương bác sĩ như thế nào sẽ vô duyên vô cớ như vậy? Dáng vẻ này như là bị cái gì kích thích. Cấm phụ hòa hoãn một chút tâm tình. Vẫn là mở miệng, cái này cũng là ta tưởng nói. Các ngươi ngồi ở đây. Các ngươi nhìn xem cái này. Trịnh cục trưởng mời Cấm phụ cùng Cấm Nguyệt hai người ngồi ở phòng. Điều khiển bên trong, chỉ vào một cái màn hình. Ý bảo bọn họ xem, màn hình thượng đúng là một kiện bịt kín theo dõi phòng nhỏ. Lan can nội ngồi hai thiếu nữ. Trên người đều khoác thập phần to rộng áo khoác bao vây toàn thân. Lả lô ra tới cổ bộ vị. Có rõ ràng dấu vết. Hiển nhiên trường kỳ đeo thứ gì ở trên cổ lưu lại. Ở lan can bên ngoài. Ngồi hai cảnh sát, một cái trong tay cầm bút ở ký lục, một cái còn lại là hỏi lại lời nói. Xem bọn họ mặt ủ mày trao bộ dáng. Hẳn là không có quá lớn tiến triển, Trịnh cục trưởng. Ngươi cho chúng ta xem cái này làm cái gì? Cấm phụ mày ninh ở bên nhau. Có chút khó hiểu, hắn hiện tại nóng vội đều là Trương Chính Lương sự tình, đây là Trương Chính Lương sự tình. Khi chúng ta nhận được báo nguy điện thoại chạy tới Trương Chính Lương trong nhà khi nhìn đến chính là này hai cái bị cầm tù tiểu cô nương. Cầm giải phẫu đao thọc Trương Chính Lương, Cấm phụ nghe thấy Trịnh cục trưởng nói như vậy. Mày lòng mày, mở miệng, nói như vậy. Chính là, không, tuyệt đối không phải. Trịnh cục trưởng lắc đầu, ta đơn giản cùng ngươi giảng đi. Chuyện này ảnh hưởng thực ác liệt. Đầu tiên Trương Chính Lương lừa gạt thiếu nữ, trường kỳ giam cầm thiếu nữ, cướp đoạt hai người tự do thân thể, cũng tiến hành dâm loạn, nhân thân thương tổn, tình huống phi thường ác liệt. Hắn tình huống chuyển biến tốt đẹp sau, chúng ta sẽ cân nhắc mức hình phạt định tội, mà này hai thiếu nữ chúng ta cũng đang tìm kiếm các nàng người nhà. Tuy rằng ta phía trước nói, đi Trương Chính Lương trong nhà thấy cầm giải phẫu đao thọc Trương Chính Lương chính là các nàng. Hai người, nhưng thực tế thương tổn Trương Chính Lương cũng đem này bức điên có khác một thân, có khác một thân. Cấm Nguyệt không cấm kinh ngạc mở miệng. Hết chương.